Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 95, trêu chọc Triệu Huyền Chân, góc truyện audio.com. Á, ngươi muốn làm gì? Nàng ôm ngực cố gắng che đi xuân quang đang lộ tiết của mình, hoảng sợ nhìn hắn. Vốn lúc đầu nàng có gan khiêu khích hắn là do nàng nghĩ hắn không dám đắc tội với Đan Tông, hơn nữa ngay khi nhìn thấy hắn thì tâm hồn thiếu nữ của nàng đã bị hắn làm cho run động. Nhưng mà trước tình cảnh này thì nàng không thể không sợ hãi được. Đương nhiên là làm chuyện mà lão công muốn làm với lão bà của mình rồi. Hắn cũng không hấp tấp mà cười hắc hắc ngắm nhìn vẻ đẹp nửa kín nửa hở của nàng, nhất là những chỗ tư mật tuy bị che lại nhưng với bàn tay nhỏ bé kia thì sao có thể che hết được chứ. Hơn nữa nàng nửa kín nửa hở như vậy càng làm tăng thêm vẻ mê người, nên ngu gì không ngắm chứ. Ngươi không sợ đắc tội với Đan Tông sao? Ngươi phải biết rằng ta là hôn thê của thiếu chủ Đan Tông đấy. Nàng bị ngốc hay sao mà cứ nói tới nói lui mãi thế? Cái Đan Tông chó má gì đó lão tử một ngón tay cũng có thể diệt, nên đừng có mà lôi nó ra nữa, vì từ giờ trở đi nàng là nữ nhân của Vô Thiên ta. Hắc bá đạo nói ra, từng câu nói với hắn không có gì khác thường nhưng lọt vào tai nàng lại nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, nếu người khác nói vậy nàng có thể không tin nhưng những thứ xung quanh hắn lại chỉ ra hắn đủ sức làm điều này. Thứ nhất, hắn có một cái pháp khí phòng ngự siêu cấp kinh khủng gần như không ai có thể phá được. Thứ hai là cái không gian kỳ dị này rõ ràng là không bình thường, lại thêm hắn tu vi thâm bất khả chắc đủ khiến nàng có cảm thấy nghi ngờ về khả năng của hắn. Hơn nữa xung quanh hắn lại còn có không ít tuyệt sắc giai nhân không thua gì nàng, mà kỳ lạ là ngoài những người trong ngũ đại mỹ nhân ra thì những người kia nàng chưa từng nhìn thấy. Mấy người đó cũng không nói nhưng ngay cả thánh nữ của Quang Minh giáo, đệ nhất thiên tài trong ngũ đại mỹ nhân cũng theo hắn, lại còn cam tâm tình nguyện ở cùng những người khác xưng hô tỉ muội vô cùng thân mật. Trong lúc nàng đang suy nghĩ đủ thứ thì nàng đã lần nữa bị hắn kéo vào trong ngực, miệng hắn gặm lấy vành tay trắng noãn non mịn của nàng, từng đợt nhiệt khí phun lên khiến nàng không ngừng run rẩy. Từ giờ trở đi nàng sẽ là nữ nhân của ta, hôm nay ta sẽ cho nàng biết thế nào là khoái hoạt khi làm người. Hắn vừa gặm lấy vành tai non mịn của nàng không ngừng thì thầm khiến thân thể nàng run rẩy không ngừng. Hắn bỗng dưng xoay ngược nàng lại để hai người mặc đối mặt nhau, khóe môi hắn kéo lên một nụ cười tà mị, ánh mắt lửa nóng đảo khắp thân thể nàng khiến nàng cảm giác như bị một bàn tay vô hình không ngừng vuốt ve thân thể mình, làm nàng ngượng đỏ mặt cúi đầu xuống. Sau một phen đánh giá, hắn mới nâng chiếc cằm tinh xảo như ngọc của nàng lên để ánh mắt hai người chạm nhau, mà khi nhìn vào đôi mắt soi hút hồn của hắn thì bỗng dưng nàng như bị hút vào bên trong không tự chủ được mà ngẩn ngơ. Trong khi nàng còn ngơ ngẩn thì môi hắn đang dần tiến sát đôi môi chín mọng của nàng, sau đó một ngụm hôn xuống. Bị tấn công bất ngờ khiến nàng giật mình thoát khỏi trạng thái bị hút hồn kia, nhưng đôi môi bị chiếm lĩnh khiến nàng như muốn nói gì đó lại chỉ có thể phát ra những tiếng ươm vô nghĩa, đôi mắt to trợn lên nhìn hắn trong khi hai tay nhỏ bé đang cói sức đẩy hắn ra. Nhưng với chút xíu khí lực của nàng thì sao đủ để động đến hắn chứ, mà hai tàu đang vung loạn của nàng lại như vốt ve khiến hắn càng thêm kích thích, đem hai cánh hoa môi của nàng không. Góc truyện audio.com, ngừng gặm lấy khiến chúng trở nên sưng đỏ lên. Sau một hồi nhấm nháp cánh hoa môi, hắn mới buông tha cho chúng mà bắt đầu một cuộc tấn công mới. Chiếc lưỡi hắn đang từ từ tách hàm răng ngọc của nàng ra, tiếc là tuy tay nàng đã không còn chống cự hắn nữa nhưng lại liều mạng cắn chặt hàm răng khiến hắn không thể tiến thêm chút nào nữa. Hắc, nàng muốn chơi với ta sao, còn non lắm, hắn tà ác nghĩ, sau đó bàn tay từ từ chui xuống nhắm ngay hai chú thỏ trắng trước ngực nàng mà tập kích. Ngực bất ngờ bị tập kích khiến nàng kinh hô một tiếng, tận dụng thời cơ lưỡi hắn đã nhanh chóng chui vào bên trong miệng nàng, mà ma chảo nơi ngực nàng cũng không yên phận mà bắt đầu đem hai chú thỏ kia thay phiên nắn bóp. Cả hai nơi đều thất thủ khiến nàng đành phải lui về vào vệ phòng tuyến cuối cùng chính là chiếc lưỡi thơm của mình, nhưng một chú nai con như nàng sao có thể là đối thủ của hắn chứ, lúc đầu nàng còn liên tục chạy loạn nhưng không bao lâu thì lưỡi nàng đã bị chiếc lưỡi ma quái của hắn quấn lấy. Ban đầu nàng còn bị động để hắn cuốn lấy nhưng rất nhanh nàng đã cùng hắn hòa nhịp, hai chiếc lưỡi như hai con rắn nước không ngừng cuốn lấy nhau, tay nàng đã không còn đặt trước ngực hắn mà thay vào đó hay cánh tay ngó sen đã cuốn lấy cổ hắn, hai người không ngừng hút lấy từng giọt mật dịch từ miệng đối phương. Hai người cứ như hai kẻ trong sa mạc tìm được nguồn nước, cả hai cứ như vậy tham lam hút lấy mật dịch từ miệng đối phương, mãi đến khi hô hấp của nàng trở nên khó khăn thì hắn mới buông tha cho nàng, khi môi hai người tách ra còn kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh, hơn nữa còn phủ lên đôi môi đỏ tươi đang sưng đỏ kia trông vô cùng kiều diễm ướt át. Hắc hắc, tư vị thế nào hả mỹ nhân? Hắn cười xấu xa nhìn nàng đang tham lam hít lấy từng ngụm lớn không khí, mà hành động này lại khiến cho hai chú thỏ trắng mốt trước ngực liên tục nhảy loạn cả lên, làm cho tên nào đó một phen no mắt. sau một phen hít hết không khí thì mới để ý đến ánh mắt như lang sói của hắn, lại nhớ tới tư vị tiêu hồn lúc nãy làm nàng thẹn thùng cúi gằm mặt. Hắc hắc, hôm nay lão công nhất định sẽ khiến cho nàng dục tiên dục tử. Hắn cũng không để cho nàng có cơ hội phản ứng, đã một hơi ôm nàng lên giường, miệng nhanh chóng đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng khóa kín. Trong khi đó ma chảo hắn đã du tẩu khắp nơi trên người nàng, đem từng tấc da thịt mềm mại như bạch ngọc của nàng lần lượt vuốt qua không hề bỏ sót chút xíu nào. Đến khi bàn tay hắn lướt qua đám cỏ thơm mềm mại để rồi chạm đến trước cửa hoa huyết mềm mại ẩm ướt thì mới dừng lại, tay hắn bắt đầu tinh nghịch không ngừng trêu chọc hai cánh hoa mềm, lại đai đai hạt đậu khiến nó trở nên cứng rắn sưng huyết, mà chủ nhân của nó cũng bắt đầu phát ra từng tiếng rên rỉ yêu kiều. Hắn lại bắt đầu chuyển từ bên ngoài tiến vào bên trong, ngón tay hắn như du xà không ngừng bên trong mà hí lộng, làm nàng không ngừng cất lên từng trận rên rỉ như tiên âm khiến ai nghe cũng phải bốc hỏa. Ư, đừng, không muốn, ưm khó chịu, ưm, hắc hắc, nàng nói không muốn nhưng hình như bên dưới của nàng đang phản bội nàng thì phải. Xem này, đã ướt đến như vậy rồi. Hắn vừa nói vừa quơ quơ ngóc tay đã ướt đẫm mật dịch khi rút ra khỏi hoa huyết mê người để trước mặt nàng khiến nàng vô hạn thẹn thùng. Cách chương.